Chiến thần Thánh Y, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng thầy Trần cong lên, hiện ra một nụ cười đắc ý, nói: xem ở trên mặt mũi của bác sĩ Mộ Dung, nhanh chóng rời đi thì tôi có thể không tính toán. Nếu tôi không đi thì sao? Đường Tuấn nói. Trong lúc nói chuyện anh thuận tay ôm lấy vòng eo thon thả của Mộ Dung Lan, nói: tôi là bạn trai của bác sĩ Mộ Dung. Không nhìn thấy tụi tôi đang nói chuyện với nhau hay sao? Người nên rời đi là ông mới đúng chứ. Advertisement. Cảm nhận được cảm giác ấm áp từ bên hông truyền đến, khuôn mặt Mộ Dung Lan ửng đỏ nhưng cũng không có tránh ra mà vẫn để Đường Tuấn ôm cô ấy như vậy. Thầy Trần sững sờ. Sao thằng nhóc này có thể là bạn trai của Mộ Dung Lan được? Không phải là Mộ Dung Lan còn đang độc thân hay sao? Anh ta nhìn khuôn mặt thẹn thùng ửng đỏ của Mộ Dung Lan, trong lòng tức giận muốn bốc khói. Lẳng lơ, bên ngoài thì giả bộ thanh cao, không ngờ bên trong lại là cô gái lẳng lơ như vậy. Uổng công anh ta coi trọng cô. Thầy Trần chửi rủa ác độc ở trong bụng. Nhưng mà càng là như thế, anh ta càng không cam lòng. Sao còn chưa đi nữa? Thầy Trần, Đường Tuấn trêu tức nói. Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ thầy Trần, để chọc tức anh ta. Thầy Trần hung ác nhìn, nói: cậu nhóc, có dám báo tên ra hay không? Thân là phó giáo sư lại bị mất mặt bởi một học sinh, đương nhiên là phải kiếm biện pháp tìm trở lại. Đường Tuấn, Đường Tuấn nói năng không chút do dự. Được, Đường Tuấn. Thấy Trần oán hận mà nhìn Mộ Dung Lan, nói: dám quan hệ nam nữ lung tung bất chính trong trường học, chờ tôi báo cho lãnh đạo trường, tôi xem cậu phải làm sao bây giờ. Bác sĩ Mộ Dung, cô thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi. Không dùng trái tim để chữa bệnh cứu người mà lại cùng loại nhóc con như vậy yêu đương, quả thật là sỉ nhục của giới y học. Thầy Trần không ý thức được cách đây mấy phút anh ta còn muốn cùng Mộ Dung Lan trao đổi y thuật. Tóm lại là chỉ có một câu: cô gái này không cùng anh ta mà lại dám cùng loại nam sinh chưa đủ lông đủ cánh này, chính là sai lầm. Tùy, Đường Tuấn nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Dù sao thì anh cũng quyết định sẽ từ chức rời khỏi Đại học Vinh, cho nên không sợ thấy Trần giở thủ đoạn gì đó. Nói nữa, lấy thân phận bây giờ của Đường Tuấn thì thầy Trần giở thủ đoạn có ích gì? Thầy Trần nghe vậy, tức không có chỗ xả, chỉ vào Đường Tuấn. Hung ác nói, được, được lắm, vậy cậu chờ đó cho tôi, xem tôi dạy dỗ cậu ra sao. Nói xong, thầy Trần giận dữ rời đi, còn bó hoa hồng đỏ thắm kia thì bị anh ta quăng thẳng vào trong thùng rác. Đợi sau khi thầy Trần đã đi xa, Đường Tuấn mới bỏ tay ra, tiếng nói mang theo xin lỗi mà nói, ngại quá bác sĩ Mộ Dung, trong tình thế cấp bách nên đã mạo phạm. Mộ Dung Lan lắc đầu, trong lòng có chút mất mát. Lúc nãy thấy Trần nói đúng, cô ta lớn hơn Đường Tuấn đến mấy tuổi, chênh lệch của hai người cũng vì điều này mà cách thật xa. Thật đúng là không có khả năng. Đúng rồi, hai ngày nữa tôi phải ra ngoài một chuyến, Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Nói thật, anh cũng không biết tại sao mình phải nói chuyện này cho Mộ Dung Lan. Rõ ràng là hai người chỉ mới gặp nhau có mấy lần. Mộ Dung Lan nói, không có chuyện gì chứ. Đường Tuấn lắc đầu, không có nói rõ là mình phải đi tham gia thi đấu ngầm. Đúng rồi, anh còn không nói cho tôi biết vì sao anh lại ở đây. Mộ Dung Lan không nghĩ nhiều, hỏi. Đường Tuấn nói, vừa hay tôi làm việc ở Đại học Vinh, cách trường.